Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, thứ 813 chương đáng thương tiểu trong suốt quân mỹ nhân. Tiểu diễn khó có được có nhượng hắn cố chấp một việc. Điều này làm cho Vân Sơ là lại phiền muộn vừa vui sướng. Bởi vì theo nhận hồi tiểu diễn tới nay, hắn trừ mỗi ngày đều phải cùng quân minh dập cùng một chỗ ngoại. Đối với những chuyện khác tình, hắn luôn luôn ai cũng quan mình nhàn nhạt, nói trắng ra là chính là có việc nói sự, không có việc gì sẽ không muốn ở trước mặt ta lời vô ích cái loại đó. Ngay cả nuôi nấng hắn lớn lên Diêm Lệ, cũng không có thể làm cho hắn cười một cái, có thể thấy hắn tính khí là có nhiều rừng dưng, càng đừng nhắc tới sẽ chủ động yêu cầu cái gì, hoặc là cố chấp với mỗi chuyện. Vậy đại khái có lẽ là tiểu diễn lần đầu tiên chủ động đối Vân Sơ đưa ra chính mình yêu cầu. Đổi làm cái khác yêu cầu, chẳng sợ này ra hỏa muốn sao trên trời, nàng và quân mỹ nhân cũng sẽ cố gắng giúp hắn đem sao trích tới cho hắn. Dầu gì, cũng sẽ nhượng chính hắn cường đến có thể tay nhưng hái sao thần tình hình. Thế nhưng, đứa nhỏ này nói cái gì yêu cầu không tốt, lại muốn uống sữa. Vân Sơ cả người đô cảm thấy có chút không tốt, quân Hàn Uyên cũng có chút khó chịu, hắn khó có được có thời gian cùng Vân Sơ thân thiết. Nhất định phải tới một quấy rối. Quân Hàn Uyên để tiểu diễn hậu cổ áo, liền đem hắn theo Vân Sơ trên người để khởi lai. Tuấn tú ngũ quan có chút âm u, ngươi không cảm thấy ngươi đã qua bù sữa tuổi. Quân Hàn Uyên lãnh hạ mặt thời gian. Tuấn tú ngũ quan thật ra là mang theo rất mạnh uy áp. Bất quá tiểu diễn lại ngoài ý muốn một chút cũng không sợ. Hai mắt thật to và quân Hàn Uyên sâu không lường được con ngươi đối diện. Sau đó mân cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Không phải tiểu hài ăn. Ngươi cảm thấy ngươi tính tiểu hài. Quân Hàn Uyên hỏi lại. 5 tuổi tiểu diễn vô cảm nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình là một tiểu hài tử lạp. Thế nhưng hắn rất muốn nếm thử Dập Nhi nói rất hay ăn, nãi nãi, rốt cuộc là cái gì? Dập Nhi đâu ăn rồi? Hắn khẳng định cũng muốn ăn, nếu không sau này Dập Nhi ở nhắc tới chuyện này thời gian. Hắn không biết muốn thế nào cùng Dập Nhi trò chuyện đâu. 5 tuổi cũng quá đại, quân Hàn Uyên không lưu tình chút nào phản bác. Đó là vừa sinh ra đứa nhỏ ăn, Nga tiểu diễn đáp một tiếng. Sau đó nhìn Vân Sơ, vô cảm nhắc nhở hắn, đạo, tiểu diễn vừa sinh ra liền ném, nếu như là vừa sinh ra tiểu hài ăn. Thế nhưng hắn vừa sinh ra liền ném nha, cho nên mới không có ăn được, lẽ nào hiện tại không thể bổ không? Vân Sơ, quân Hàn Uyên, không thể không nói, tiểu diễn một câu nói kia, quả thực nói Vân Sơ và quân Hàn Uyên trong tâm khảm. Nhượng tiểu diễn trôi giạt bên ngoài 5 năm, nhượng hắn chỉ 5 tuổi, liền bắt đầu tu luyện, thậm chí thấy qua người chết, từng giết tộc ăn thịt người, này không phải một 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ nên có cuộc sống. Suy nghĩ một chút quân minh dập, Vân Sơ là chuẩn bị 10 tuổi sau này sẽ dạy hắn tu luyện. Mà 10 tuổi trước, quân minh dập tự do tự tại không lo không nghĩ, quá nhiều lắm hạnh phúc. Đây là bọn hắn đối tiểu diễn mắc nợ, chả ăn quá không, tiểu diễn đột nhiên lại hỏi, quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mày nhăn lại, không đợi hắn trả lời, tiểu diễn lại nói, tiểu hài độ uống sữa lớn lên, quân Hàn Uyên rất muốn nói không phải, thế nhưng này dù sao cũng là con mình, đối con mình nói dối, cũng không giống như là kiện cái gì quang thải sự tình. Thế là... Hắn chân mày nhăn được cao hơn, tiểu diễn tâm tư thông minh, thấy quân Hàn Uyên thần sắc, liền biết mình nói đúng. Sau đó hắn lẳng lặng nhìn quân Hàn Uyên, chậm rãi nói, cha đi, Dập Nhi đi, tiểu diễn không được, hắn thanh âm tứ bình bát ổn, nghe dường như không mang cái gì tình tự. Thế nhưng nghe vào Vân Sơ trong lòng, liền có chút như là khó chịu đại nhân thiên vị bộ dáng. Khụ, này! Tiểu diễn a, Vân Sơ cười híp mắt mở miệng, nương cũng sẽ không thiên vị, sau này Dập Nhi có, người cũng sẽ có, huynh đệ các ngươi hai người tuy hai mà một, cho nên hiện tại loại sự tình này nhi, chúng ta sau này nhắc lại thế nào? Có lẽ là thái độ của Vân Sơ thành khẩn. Tiểu Diễn vô cảm khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng hòa hoãn một ít. Hảo, hắn dường như cũng không hy vọng Vân Sơ thái khó xử bình thường. Mân cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu. Mẫu thân ngủ cùng ta. Thấy Tiểu Diễn khó có được nguyện ý nhả ra. Tạm thời không ăn nãi. Vân Sơ còn có cái gì không đáp ứng. Vội vàng nói. Đương nhiên có thể. Ngươi về phòng trước chờ một lát. Mẫu thân lập tức qua đây. Ân Tiểu Diễn mặt tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Xoay người xuống giường. Quân Hàn Nguyên bắt được Tiểu Diễn cánh tay. Lạnh lùng hỏi. Kia bản tọa đâu? Tiểu Diễn quay đầu lại. Từ trên xuống dưới quan sát Quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Giờ khắc này, Quân Hàn Nguyên hắn dám thề. Hắn ở nhà mình con trai bảo bối trong mắt, nhìn thấy một tia ghét bỏ. Đúng vậy, ghét bỏ, hắn cư nhiên bị con mình ghét bỏ. Quả nhiên, hắn nghe thấy Tiểu Diễn vô cảm đạo. Người quá lớn, ngủ không dưới, Quân Hàn Nguyên. Nói xong Tiểu Diễn liền trực tiếp đi. Lưu lại Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú đen vừa đen. Quân Hàn Nguyên đành phải đưa mắt quay lại Vân Sơ trên người. Sau đó bắt được Vân Sơ tay. Hướng chính mình hạ thân vừa để xuống. Ý hữu sở chỉ, người nhẫn tâm, tên đã trên dây, không phát không được. Nhận thấy được Quân Hàn Nguyên nóng cay nóng hổi mộ cái địa phương. Vân Sơ yên lặng thu về tay. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi đạo, cấm dục có giúp thân thể khỏe mạnh, thêm dầu, Quân Hàn Nguyên. Vân Sơ nhanh nhẹn xuống giường, mở cửa rời đi, nghĩ quân mỹ nhân kia vẻ mặt xanh xao bộ dáng. Vân Sơ trong lòng có chút ấm áp, lại có một chút cảm động. Nàng biết quân mỹ nhân là nghĩ rời đi chú ý của nàng lực. Làm cho nàng theo yêu nghiệt rời đi khó chịu chung đi ra đến. Nhưng nàng tịnh không tin yêu nghiệt liền đi như thế. Nàng sẽ không để cho chính mình bi thương, bởi vì nàng tin yêu nghiệt nhất định còn đang ra khỏi phòng môn, phía sau Quân Hàn Nguyên cũng đi theo ra ngoài, và nàng cùng đi hai đứa bé nhà, mới vừa đi tới phóng cửa, liền nghe thấy trong phòng truyền đến Quân Minh dập thanh âm. Thế nào, Tiểu Diễn, mẫu thân sẽ tới không? Sau đó là Tiểu Diễn lành lạnh thanh âm non nớt, ân Quân Minh dập hoan hô. Xem đi, Dập Nhi giáo phương pháp của ngươi có phải hay không rất hữu dụng. Trước bán đáng thương, mẫu thân nhất định cái gì đô hội đáp ứng đát. Tiểu Diễn, ân, Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, cảm tình bọn họ bị con mình đùa bỡn. Vân Sơ đang muốn đẩy cửa đi vào, ngay sau đó lại nghe thấy Quân Minh Dập lẩm bẩm, ngàn vạn không thể để cho cha mẹ cùng nhau ngủ. Bọn họ cùng nhau ngủ liền thông ra gặp nhau thân, thân thân hội biến ra tiểu hài đến. Đến thời gian chúng ta lại xuất hiện địch nhân đến theo chúng ta cướp mẫu thân lạp. Vân Sơ, Tiểu Diễn tràn đầy đồng cảm, có Dập Nhi một đệ đệ thì tốt rồi, Dập Nhi cũng chỉ muốn Tiểu Diễn. Cho nên ngàn vạn không thể để cho mẫu thân lại biến ra tiểu hài. Quân Minh Dập nói, được rồi, hiện tại chúng ta đánh nhất giá. Ai thắng ai một hồi là có thể ôm mẫu thân ngủ. Tiểu Diễn lập tức vén tay áo lên. Đến, ngoài phòng, Vân Sơ quả thực dở khóc dở cười. Nguyên lai này hai đứa bé là như thế chung sống. Thủy chung không có bị hai huynh đệ nhắc nhở Quân Hàn Nguyên yên lặng khắp một phen lệ. Hai nhi tử tranh sủng mẫu thân. Chính mình thành trong suốt làm sao bây giờ? Hết chương.